Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565. Bị nhốt Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ ở khoảng cách Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất vào miệng lối vào cách đó không xa một sơn cốc bí ẩn bên trong. Một đám Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ bị nhốt ở bên trong, cầm đầu chính là Trình Tự trước tiên. Dù sao lưu thủ Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ phần lớn đều là nhân viên hậu cần, để làm hậu cần chủ quản, lưu thủ đều đường về tự trước tiên quản. Đáng ghét, các ngươi là người nào? Trình Tự trước tiên rất là hối hận, hắn không nghĩ tới chính mình lại không có chú ý, bị đám người kia vây ở chỗ này, hôm nay sợ rằng sẽ qua đời ở đó. Chết! Trình Tự đầu tiên là không sợ, mà thế trước, Trình Tự trước tiên chính là một nhanh xuống mồ ông lão, trở thành tiến hóa giả sau khi tuổi thọ tăng nhiều, thậm chí theo thời gian chuyển rời, hắn tiến hóa đẳng cấp không ngừng tăng lên. Bây giờ nói trường sinh bất tử cũng không quá đáng, tuy rằng hiện đang không có tuổi thọ hạn chế, có thể trường sinh bất tử, nhưng Trình Tự trước tiên cũng không sợ chết. Nhưng Trình Tự trước tiên sợ chính là nhân vì chính mình không cẩn thận, do đó làm cho Hồng Hoang Lĩnh lưu thủ các chiến sĩ tổn thất nặng nề, vậy coi như là tội nhân. Phải biết, Hồng Hoang Lĩnh thực lực tổng hợp ở lại Hồng Hoang Lĩnh lãnh địa chỉ có 1/3, tiến vào Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất chiến sĩ thực lực chiếm cứ một nửa, lưu thủ Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất vào miệng lối vào thực lực tuy rằng hơi yếu một chút, nhưng cũng không là phi thường nhược, bằng không cũng sẽ không ở bị nhốt rồi sau khi còn kiên trì đến hiện tại. Nơi này thực lực chiếm cứ Hồng Hoang Lĩnh tổng thể thực lực 1/6. Đương nhiên, này vẹn vẹn là chỉ Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá trước thực lực, nhưng coi như vậy, 1/6 thực lực tổn thất đối với Hồng Hoang Lĩnh tới nói cũng là tổn thất thật lớn. Hơn nữa những này nhân viên hậu cần rất nhiều đều là phi thường có tiềm lực, nếu là hy sinh đi, kỳ thực chính là hy sinh đi Hồng Hoang Lĩnh tiềm lực. Nghĩ tới đây, Trình Tự trước tiên thì có chút hối hận. Hối hận chính mình quá không cẩn thận, chúng rồi kẻ địch tính toán. Kỳ thực Trình Tự trước tiên không biết chính là này quần sự mạnh mẽ của kẻ địch, bảo vật thần kỳ, liền coi như bọn họ phòng bị, như thế sẽ bị đám người kia thành công nhốt lại. Phải biết, vì nhốt lại Trình Tự trước tiên các loại Đại Đạo Cung Điện Tông Đồ Môn, nhưng là sử dụng thời không Nazi đại trận, đem bọn họ trực tiếp truyền tống vây ở bên trong thung lũng này, tiêu tốn đánh đổi là phi thường đại. Đội trưởng, ông lão này thực lực lại mạnh mẽ như vậy, phối hợp những này Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ, lại tạm thời chống lại chúng ta đại trận công kích, này Hồng Hoang Lĩnh vẫn đúng là không đơn giản. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, một đám Đại Đạo Cung Điện Tông Đồ Môn chính đang quan sát bên trong thung lũng bị nhốt Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ. Một Đại Đạo Cung Điện Tông Đồ quay về một cái khác càng mạnh mẽ hơn Đại Đạo Cung Điện Tông Đồ cảm thán nói rằng, này Hồng Hoang Lĩnh là phía thế giới này dị biến sau cuộn khởi thế lực, cuộn khởi chi truyền kỳ, có thể viết thành một bộ tiểu thuyết. Như vậy thế lực liền như nhân vật chính giống như vậy, có thể đơn giản mới là lạ đây. Chúng ta Đại Đạo Cung Điện lần này kẻ địch lớn nhất chính là này Hồng Hoang Lĩnh, nếu như có thể diệt này Hồng Hoang Lĩnh, chúng ta được khen thưởng tuyệt đối sẽ làm cho thực lực chúng ta tăng nhiều. Đáng tiếc, cái kia được gọi là đội trưởng người có chút đáng tiếc nói rằng, hiển nhiên đối với diệt Hồng Hoang Lĩnh khen thưởng, hắn rất là động lòng. Đáng tiếc hắn phân phối đến nhiệm vụ cũng không có trực tiếp đi đối phó Hồng Hoang Lĩnh, mà là đối phó Hồng Hoang Lĩnh ở bên ngoài một đám tồn tại. Đúng đấy, thật tước ao thần ma đội, có thể trực tiếp tham dự thảo phạt Hồng Hoang Lĩnh, mà chúng ta muốn tiêu diệt đi đám người kia, còn muốn chờ nơi này, đối phó người kia hoàng. Một cái khác đại đạo cung điện tông đồ rất là ước ao nói rằng, hiển nhiên, đối với diệt Hồng Hoang Lĩnh khen thưởng, bọn họ là rất trông mà thèm ni. Diệt Hồng Hoang Lĩnh khen thưởng xác thực phi thường mê người, có điều, như thế mê người khen thưởng, nói rõ vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, ta cho rằng, bọn họ đi diệt cái kia Hồng Hoang Lĩnh, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Người đội trưởng này vẫn là rất lý trí. Dù sao đại đạo cung điện tuyên bố nhiệm vụ, thường thường khen thưởng cùng độ khó của nhiệm vụ móc nối. Vì lẽ đó, khen thưởng tuy rằng mê hoặc, nếu là không có thực lực hoàn thành, vậy thì không phải khen thưởng, mà là bùa đòi mạng. Chúng ta muốn giết chết này quần Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ, lại đi trợ giúp Đô Thiên đội. Đội trưởng nói rằng, đối với bị nhốt lại trình tự trước tiên một đám Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ, động sát cơ, bọn họ chiến đội gọi là Thiên Trận đội, so với Đô Thiên đội, thần ba đội thực lực kém một ít, bằng không cũng sẽ không bị sắp xếp tới đối phó trình tự trước tiên một đám người. Nếu như bọn họ có Đô Thiên đội như vậy thực lực, trình tự trước tiên chờ cũng không thể tồn tại đến hiện tại. Lúc này, người đội trưởng này cảm giác được trình tự trước tiên chờ thực lực nên tiêu hao gần đủ rồi. Vì vậy hắn chuẩn bị kết thúc nơi này chiến đấu, đi những chiến trường khác làm khen thưởng. Khởi động trung cực sát chiêu, thiên lôi vũ. Thiên trận đội đội trưởng gọi là Thiên Trận. Đương nhiên, danh tự này là danh hiệu của hắn. Thiên trận đội chính là hắn thành lập. Mà hắn am hiểu nhất chính là trận pháp, thời không Nazi, đại trận, không phải có đạo cụ liền có thể kiến công, cần muốn trận pháp mạnh mẽ sư, mới có thể đem trình tự trước tiên chờ Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ, không tốn sức chút nào Nazi đến trong bẫy dập, mà bên trong thung lũng này bố trí đại trận, gọi là Thiên Lôi Trận, xem tên rất đơn giản. Nhưng đại trận này nhưng là phi thường mạnh mẽ, có lúc đơn giản cũng không có nghĩa là uy lực liền nhược. Thiên lôi trận công kích chỉ có một loại, vậy thì là có thể tiếp dẫn sấm sét công kích, thậm chí ngưng tụ thiên lôi tiến hành công kích. Công kích như vậy tuy rằng chỉ một, nhưng uy lực tuyệt đối không kê mon sơ thử hỏi bị nhốt lại ở bên trong đại trận tồn tại. Nếu là đối diện vô số từ trên trời giáng xuống sấm sét công kích bình thường tồn tại, vẫn đúng là không thể ứng đối. Dù cho Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ thực lực ở tiến vào người cạm bẫy này bên trong, vừa bắt đầu đối diện vô số chớp giật công kích, cũng là luống cuống tay chân, trả giá rất lớn hy sinh mới ổn định gót chân. Có này có thể thấy được ngày này lôi trận sấm sét công kích không một chút nào nhược. Mà thiên lôi trận trung cực sát chiêu thiên lôi vũ, chính là lấy thiên lôi trận tích lũy sấm sét năng lượng, hình thành một lần quần lôi công kích. Đến thời điểm vô số chớp giật từ trên trời giáng xuống, mỗi một tia chớp yếu nhất đều có thể so với cấp 6 cường giả tối đỉnh toàn lực công kích. Công kích như vậy, thiên trận tin tưởng, trình tự trước tiên chờ một đám tồn tại, nhất định không thể may mắn thoát khỏi, sẽ bị cường đại như thế công kích trực tiếp xóa bỏ đi. Đáng tiếc, gần tích lũy sức mạnh, hình thành thiên lôi không phải rất nhiều, thiên lôi vũ thời gian nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 10 giây đồng hồ, bằng không ta đã sớm phát di chuyển. Căn bản cũng không cần chờ đợi thời gian lâu như vậy. Có điều hiện tại cũng đầy đủ. 10 giây thiên lôi hình thành quần lôi thiểm điện công kích. Đám người kia chết chắc rồi. Thiên trận nhìn về phía bên trong đại trận bị nhốt lại hồng hoang. Lĩnh các chiến sĩ, trong mắt xuất hiện một trận thương hại, giống như đang nhìn người chết. Ngay ở thiên trận chờ chuẩn bị phát động đại trận trung cực công kích thời điểm, Trình Tự trước tiên nhất thời cảm giác được nguy hiểm mà ni không được. Kẻ địch khả năng muốn phát động đại chiêu ở này bên trong đại trận. Bị nhốt lại Trình Tự trước tiên một đám người. Đã sớm đối với đại trận này công kích có nhất định hiểu rõ. Mà ở trong quá trình này, nguy cơ sống còn dưới sự kích thích. Lúc này Trình Tự trước tiên cũng đã trở thành một cấp 7 tiến hóa giả. Là hồng hoang lĩnh bên trong. Không có tiến vào thủy hoàng cung điện dưới lòng đất tồn tại bên trong. Cái thứ nhất đột phá, mà làm cấp 7 cường giả. Đối với nguy cơ cảm ứng, tự nhiên là phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hắn cảm giác được nguy cơ trong nháy mắt. Liền đoán được, này một đại trận đối với phó kẻ thù của bọn họ. Rất khả năng muốn ra đại chiêu. Hết chương.